Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Ngụy Đông. Ngươi nói cái gì? Hai người đều mở to hai mắt, không tin Lạc Phong vậy mà tại biết hai người bọn họ là mãnh hổ bang người về sau. Lại còn sẽ như thế nói năng lỗ mãng. Ta nói, cút, Lạc Phong ngữ khí tăng thêm mấy phần. Chẳng lẽ các ngươi thính lực có vấn đề? Ta thao mẹ ngươi, bên trong một cái nam tử cũng là bạo tính khí. Không nói hai lời, vung quyền đầu liền chiêu Lạc Phong trên đầu chào hỏi tới. Trầm đục phát ra, xuất thủ nam tử trực tiếp bay rớt ra ngoài. Liên đới lấy còn đụng đổ mấy bàn lớn. Ngoạt tao, thấy đồng bạn mình bị Lạc Phong một chân đạp ra ngoài. Còn lại người kia mắng to một tiếng sau cũng hướng Lạc Phong xuất thủ. Chỉ là hắn hạ tràng, so với chính mình đồng bạn còn muốn thảm. Chỉ gặp Lạc Phong vung chân như roi, điệp ảnh trùng điệp, trong nháy mắt công phu cũng là ba đạo trọng kích phanh phanh phanh oanh tại gia hỏa này trên bụng. Ngã trên mặt đất hai người trong lúc nhất thời đều đứng không dậy nổi. Cũng may lúc này trong phòng học người đã đi đến. Chỉ còn lại có bọn họ 7 người, cho nên cũng không có dẫn tới vây xem. Lạc Phong hướng phía trước phóng ra hai bước, nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu rên hai người. Bây giờ nghe hiểu không? Căn bản không phải Lạc Phong đối thủ, hai người nơi nào còn dám có bất cứ chút do dự nào. Cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức, ôm bụng đứng lên, liền phải nhanh đi ra ngoài. Đợi một chút. Hai người vừa mới quay người, liền lại bị Lạc Phong gọi lại. Các ngươi hai cái, ngữ văn đều là giáo viên thể dục dạy dỗ đến. Lạc Phong trong giọng nói mang theo từng tia lãnh ý. Giống như một thanh lợi kiếm thẳng đâm hai trong lòng người. Cái gì ý tứ? Ta nói Lan, dùng ta động thủ lần nữa dạy các ngươi. Tiếp xúc đến Lạc Phong này sắc bén mục đích ánh mắt. Hai người đều là trong lòng mãnh liệt rung động, minh bạch Lạc Phong nói tới Lan ý tứ, mà hiểu được trong nháy mắt, hai người cũng không dám có nửa phần do dự, lúc này đều nằm trên mặt đất, như Lạc Phong giảng, đảo thân thể, Lan, ra ngoài, phốp, gặp hai người bộ dáng, mấy cái nha đầu cũng nhịn không được cười rộ lên, Lạc Phong lại một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Khuất Nhiễm. Âm dương quái khí mà nói, chậc chậc, trước kia còn có phát hiện, nguyên lai chúng ta Khuất đại mỹ nữ cũng có thể có dạng này mị lực. Hấp dẫn cái gì mãnh hổ bang đại thiếu gia? Ha ha, ta mị lực tự nhiên là không cần phải nói. Khuất Nhiễm đắc ý liếc mắt Lạc Phong, sau đó còn nói thêm, hiện tại ngươi giáo huấn hai người bọn họ, khẳng định phải để Ngụy Đông tìm ngươi báo thù. Cái này mãnh hổ giúp cũng không phải dễ trêu. Làm sao? Cái này cái gọi là mãnh hổ bang, còn đại có lai lịch phải không? Lạc Phong nhẹ nhàng khiêu mi. Mãnh hổ bang là đoạn thời gian gần nhất mới tại mới lan phát lên thế lực. Thực vẻn vẹn như thế lời nói là không có nhiều người như vậy e ngại. Chủ yếu chính là cái này mãnh hổ bang là phụ thuộc vào thiên đế hội thế lực. Thiên đế hội bây giờ đã trở thành toàn bộ hoa hạ nổi tiếng bang phái. Bản địa Khuất Nhiễm ba người đối thiên đế hội ba chữ này tự nhiên càng là như sấm bên tai. Nhưng nàng không biết, trước mắt Lạc Phong cũng là thiên đế hội người sáng lập. Nghe Khuất Nhiễm nói, Lạc Phong mi đầu hơi hơi vặn đứng lên. Lúc nào thiên đế hội có phụ thuộc thế lực, chính mình làm sao không biết. Ít điều biết chút Lạc Phong mảnh Lý Thiến Nhu không lo lắng chút nào. Cười nói, các người yên tâm đi. Chỉ là một cái mãnh hổ bang, vẫn là không làm gì được chúng ta Lạc Phong. Suy, Lý Lão Sư, các người hai cái, chúng ta Lạc Phong bốn chữ này để Khuất Nhiễm ba cái nha đầu một trận mập mờ. Nhãn quang, ba người các người nha đầu là cái gì tư tưởng? Ta theo Lạc Phong ở giữa rất lợi hại trong sạch. Lý Thiến Nhu làm giận dữ hình, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Đúng, ta cùng các ngươi Lý lão sư ở giữa là phi thường trong sạch. Ngươi xem một chút ba người các ngươi, tuổi còn nhỏ trong đầu chỉ toàn trang thứ gì? Lạc Phong chững chạc đàng hoàng chỉ trích lấy, nghe được lời nói từ Lạc Phong miệng bên trong tự mình nói ra. Lý Thiến Nhu không khỏi liền hơi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh bị nàng che đậy dưới. Được rồi, đi ăn cơm, một nam tứ nữ, đi ở sân trường bên trong cấu thành đường yêu mỹ phong cảnh. Lạc Phong cũng thành công hấp dẫn vô số nam tính gia súc này ước ao ghen tị ánh mắt. Thẳng đến nhà ăn, bốn người cũng vẫn như cũ là tiêu điểm. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tam Kim Hoa. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Tam Kim Hoa như trước kia có rất lớn cải biến. Nhưng khi đó mang theo ảnh hưởng, đến nay đều khó mà yếu bớt. Ồn ào trong hoàn cảnh, đang chuyên tâm ăn cơm Lạc Phong bỗng nhiên nghe thấy một cái mang theo oán hận thanh âm. Đông ca, nhanh xem bọn hắn ở nơi đó, cũng là tiểu tử kia. Tìm thanh âm nhìn lại, Lạc Phong phát hiện là vừa vặn giáo huấn hai người kia. Nhìn lấy phía sau hai người theo sát lấy 10-20 người, Lạc Phong không khỏi lắc đầu. Vừa mới cho hai người này giáo huấn vẫn là quá nhẹ. Lúc này trong nhà ăn người cũng đều phát hiện đột nhiên tiến đến một đám người. Riêng là nhận ra cầm đầu tóc húi cua nam tử. Lạc Phong đang cùng tóc húi cua nam tử nhìn nhau. Từ ánh mắt của hắn bên trong, Lạc Phong có thể cảm giác được nồng đậm địch ý. Xem ra hắn cũng là Ngụy Đông. Lạc Phong khóe miệng chứa bôi ý cười. 10-20 người Euro lập tức đi tới tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Rất nhanh dẫn tới trong nhà ăn các học sinh chú ý. Tương đương một bộ phận lớn người đều biết Ngụy Đông, là Ngụy Đông đến, mang nhiều người như vậy, khẳng định là có cái nào không may ra hỏa chiêu chọc đến hắn. Chậc chậc, xem ra tiểu tử kia muốn xong đời, đắc tội người nào không tốt, dám đắc tội Ngụy Đông. Đúng vậy a, nguyên bản mới Lan tứ thiếu gia hiện tại chỉ còn một cái Hứa Tiểu Phàm. Cái này Ngụy Đông hiện tại thế lực cũng kém không nhiều, có thể cùng Hứa Tiểu Phàm có thể so với. Không có cách, người nào để người ta lão cha có Thiên Đế hội dạng này một cái quái vật khổng lồ làm chỗ dựa. Đây, người chung quanh tiếng nghị luận đều bị Lạc Phong thu vào trong tai. Hắn lại bất động thanh sắc, lúc này mọi người cũng đều chú ý tới. Sau khi đi vào Ngụy Đông chỉ là hơi dừng lại. Sau đó liền trực tiếp mang theo các tiểu đệ hướng nơi hẻo lánh đi đến. Ánh mắt mọi người từng cái nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy Lạc Phong mấy người. Là Tam Kim Hoa, tiểu tử kia là ai? Không chỉ có cùng Tam Kim Hoa tại cùng một chỗ, mà lại còn cùng nữ thần lão sư cũng cùng một chỗ. Ngụy Đông mục tiêu chẳng lẽ cũng là tiểu tử kia? Từng cái nghi vấn chìm không đoàn người. Người không liên quan, đều mẹ nó cút ngay cho ta. Ngụy Đông tính khí tướng đương bạo lệ, thậm chí tại hắn mang theo một bọn người tới gần, còn chưa lên tiếng thời điểm, ngồi tại Lạc Phong chung quanh bọn họ học sinh liền đã rầm rầm đứng dậy rời đi. Các ngươi muốn làm gì? Làm một tên lão sư. Lý Thiến Nhu đứng lên, nghiêm nghị quát, "A, nguyên lai là Lý lão sư a." Ngụy Đông một mặt ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Lý lão sư, nơi này nhưng không có ngươi sự tình, cho nên ngươi vẫn là đi nhanh lên tốt. Ngụy Đông biết Lý Thiến Nhu thân phận, nhưng có Thiên Đế hội chỗ dựa. Hắn cũng không sợ một cái sùng dày tập đoàn. Học trò ta sự tình, chính là ta sự tình. Lý Thiến Nhu sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng, nếu như ngươi không rời đi. Ở chỗ này tầm tư khiêu khích nháo sự lời nói, chớ có trách ta không cho ngươi nể mặt, không lưu cho ta thể diện. Lý Thiến Nhu lời nói để Ngụy Đông nheo mắt lại, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lý lão sư, gọi ngươi lão sư là cho cha ngươi mấy cái phần mặt mũi. Chọc giận lão tử, tin hay không hôm nay liền ngươi cùng một chỗ làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?